Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 270, một chia làm hai. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. 3 ngày sau, trừ đệ thập khu ngoại, còn lại 9 khu chính tái tuyển thủ, toàn bộ sinh ra, mỗi cái khu vạn danh tuyển thủ, tùy kinh phân phối thành 100 tiểu tổ. Mỗi tổ 100 danh tuyển thủ, tiến hành tích phân tái, tích phân trước 10 danh tuyển thủ, đạt được tiên môn đệ tử thân phận, tham gia tiên môn tuyển chọn xếp hạng tái. Theo lý luận, mỗi danh tuyển thủ muốn tham gia 99 chàng cuộc đua. Nhưng thực tế tình huống khẳng định không cần đánh mãn 99 chàng. Chỉ vì lôi đài tranh phong sinh tử tự phụ. Mà thiếu niên tâm tính nhất rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Thương vong suất xưa nay cư cao không dưới. Tiểu ác ma trận đầu thi đấu đối thủ lại là một cái nhị kinh nhị kết siêu cấp cao thủ. Đương nhiên, này siêu cấp hai chữ chỉ là tương đối mà nói. Chỉ vì lấy người thiếu niên tu luyện trình độ, thoát phàm nhập thật là có thể ổn tiến tiểu tổ trước 10. Nhưng không ai cho rằng tiểu ác ma vận khí không tốt. Chỉ vì ấn nick phân tái quy tắc, sớm hay muộn đều phải đụng phải. Một khi đụng phải thực lực xa cao hơn chính mình đối thủ, người thông minh cách làm là trực tiếp nhận thua. Đây là tích phân tái, không phải vòng đào thải. Tiểu phụ một hồi, không quan hệ đại cục. Chân chính sinh tử ẩu đả đều là phát sinh ở tu vi gần tuyển thủ chi gian. Nhưng tiểu ác ma hành động, ở hiện trường chúng người xem ra, rất là không khôn ngoan, có thể nói ngu xuẩn. Hắn thế nhưng khiêng một phen sức tưởng tượng đến cực đến đại món đồ chơi. Trực tiếp đi lên lôi đài, chúng người xem tức khắc nhiệt huyết sôi trào. Chỉ vì khiêu khích cường giả hậu quả, thông thường đều là nhiệt huyết sôi trào kết cục. Người xem đều là chút người nào? Tuyệt đại bộ phận đều là chút tinh lực quá thừa tiên môn đệ tử. Tiểu ác ma rất là không khôn ngoan hành động, làm đối thủ của hắn, một cái tuổi chừng 18, đầy mặt lệ khí áo tím thiếu niên, mừng rỡ như điên, đây là có chuyện gì? Rất đơn giản, người thiếu niên thông thường đều tương đối nhiệt huyết, thích nhất trực diện máu chảy đầm đìa nhân sinh. Vị này thiếu niên này thị huyết sát tính căn bản là không cần che giấu. An toàn lại mà huyết tinh ngược đồ ăn hưởng thụ. Thật sàng, nhưng người thiếu niên lịch duyệt, thông thường đều là cái đoạn bản, mà vị này áo tím thiếu niên, đoạn bản đến rõ ràng rất là không nhẹ. Người tưởng như thế nào cái cách chết? Áo tím thiếu niên giống xem người chết nhìn tiểu ác ma. Rút ra một phen đại khảm đao nói. Vì cảm tạ cái thứ nhất cho ta uống máu tế cờ đồ con lợn, ta cho ngươi một cái tự do lựa chọn như thế nào cái cách chết quyền lợi. Nhưng đế hạn là không thể thiếu với 100 phiến huyễn đài, tùy ý cướp đoạt hắn nhân sinh mệnh, còn cướp đoạt đến 100 phiến như vậy tàn nhẫn, đây là một cái thật không tốt thói quen. Tiểu ác ma lời nói thấm thía nói. Cần biết người nhất quý giá chính là sinh mệnh, nó giá trị xa không ngừng một phân như vậy đê tiện. Tiểu đệ từ trước đến nay chân ái sinh mệnh, căn cứ hữu nghị đệ nhất, thi đấu đệ nhị từ bi tinh thần. Tiểu đệ trịnh trọng kiến nghị, chúng ta không cần vì này kẻ hèn một phân tới phân cái sinh tử. Đại gia điểm đến mới thôi, như thế nào, điểm đến mới thôi, thiếu niên cau mày nói. Ngươi quá không quý trọng bổn thiên tài ban cho ngươi tự do lựa chọn quyền. Phải biết rằng bổn thiên tài từ trước đến nay sẽ không theo một cái con kiến vô nghĩa. Hôm nay nhân cuối thu mát mẻ, trời trong nắng ấm mới có một cái khó được vô nghĩa hảo tâm tình. Bổn thiên tài lại cho ngươi cái này con kiến một cái lựa chọn cơ hội. Con kiến, ngươi tưởng như thế nào cái cách chết, là dùng băm chém vẫn là phiến. Hoặc là cắt cũng đúng, nhưng nhân người vô nghĩa quá nhiều, đế hạn bay lên đến 1.000 khối, mau tuyển, lại vô nghĩa chính là 1.000.000 khối. Bản công tử liều mạng khi, không chơi đến cuối cùng một khối, là tuyệt đối sẽ không làm ngươi thống khoái đi tìm chết. Bang, một cái thanh thúy cái tát tiếng vang lên, toàn trường người xem tất cả đều sợ ngây người. Người muội nhi a, một cái 10 tuổi hài đồng thế nhưng chỉ là tùy tay một cái tát, liền đem một cái nhị kinh nhị kết cương lực sĩ cấp chụp phiên. Hắn là như thế nào luyện ra? Giết người, hoàn toàn không cần thiết chém thành băm thành phiến thành hoặc cắt thành 1000 khối như vậy. Phiền toái, tiểu ác ma đem áo tím thiếu niên cao cao dơ lên. Kỳ thật chỉ cần tùy tiện biến thành 2 mảnh là đến nơi. Cái này kêu một phân thành 2, nghe nói nào đó đặc biệt cấp thấp sinh mệnh, tỉ như con giun, chia làm 2 mảnh chẳng những sẽ không chết rớt, còn sẽ diễn sinh thành 2 điều hoàn chỉnh con giun. Cái này kêu phân liệt sinh sôi nảy nở, hiểu hay không? Tiểu ác ma nói tới đây, đột nhiên một bộ bi thiên liên người trạng, ai đều là mẹ sinh hài tử, ai tồn tại đều không dễ dàng. Ta vốn định đem ngươi biến thành 2 mảnh, xem có thể hay không thế mẹ ngươi giúp ngươi nhân công sinh sôi nảy nở ra một cái huynh đệ. Nhưng trời cao có dễ giết chi đức, ta lại trường một phần quá phận từ bi vì hoài Bồ Tát tâm địa. Lại cho ngươi một cái tự do lựa chọn quyền lợi, ngươi là lựa chọn nhấc tay đầu long, vẫn là tính toán là một cái tha chết chứ không chịu khuất phục dũng sĩ. Cho ngươi 10 số tự hỏi nhân sinh thời gian, sinh mệnh đếm ngược bắt đầu. 1, nhị, áo tím thiếu niên đôi tay buông xuống, miệng rộng nhắm chặt, yết hầu hoác hoác rung động, trong mắt tràn đầy kinh hãi muốn chết sợ hãi. Dũng sĩ, đi hào, ngươi dùng chính mình sinh mệnh thắng được ta tôn kính. T đây là xé rách lạn bố thanh âm, đương thời tuy là cuối thu mát mẻ, nhưng hiện trường không khí dường như trước tiên tiến vào rét đậm. Tiểu ác ma thế nhưng làm cho hiện trường vô số người xem giờ áo tím thiếu niên hai chân, đem áo tím thiếu niên sống sờ sờ chậm chậm xé thành 2 mảnh. Nghe nồng đậm mùi máu tươi, tiểu ác ma dùng ngón út thói quen tính đè đè chính mình tiểu mũi sau, ngắm ngắm dưới chân cái kia nanh chanh vặn vẹo người chết đầu. Đột nhiên cả kinh kêu lên, ai ra, sai lầm, nghiêm trọng sai lầm, tiểu đệ vừa rồi đã quên cấp huynh đài giải huyệt, khó trách huynh đài tuy sợ hãi đến đem cứt đái đều kéo ở đũng quần, lại cố tình chính là không chịu nhấc tay đầu hàng. Nguyên lai không phải huynh đài không chân ái chính mình sinh mệnh, mà là bởi vì huynh đài bị sơ ý tiểu đệ ta tước đoạt nhấc tay đầu long hoặc dùng miệng đầu hàng quyền lợi a. Tiểu ác ma một đôi tay nhỏ một quán, vẻ mặt xin lỗi nói, huynh đài, cũng đừng trách ta, là ngươi kiên trì muốn phân ra sinh tử, lại còn có muốn phân ra trăm phiến ngàn phiến như vậy tàn nhẫn. Hiện giờ tiểu đệ mới chỉ là đem ngươi chia làm 2 mảnh, cũng đủ từ bi vì hoài. Suy dưới đài, liên tiếp phiến liền hút khí lạnh thanh âm, đặc biệt là cùng tổ tuyển thủ dự thi, gia hỏa này sống sờ sờ đem nhân gia cấp xé rớt, cuối cùng còn đem nhân gia thanh danh đều làm cho hôi thối không ngửi được. Thật sự là một cái ngàn vạn không thể trêu chọc tiểu ác ma a. Tiểu ác ma xuống đài lúc sau, vẫn luôn ở dưới đài ngủ gà ngủ gật, cũng vẫn luôn buồn ngủ tới rồi cùng ngày thi đấu toàn bộ kết thúc. Cuối cùng tịnh kiếm 20 phân, đây là có chuyện gì? Thực quả thực, hắn hôm nay vốn nên có 20 chàng thi đấu, nhưng chỉ đánh một hồi, còn lại 19 chàng tuyển thủ, thế nhưng bị dọa đến trực tiếp bỏ tái nhận thua. Ngày hôm sau tiểu ác ma sớm đi tới sân thi đấu, nhưng vẫn luôn buồn ngủ đến mặt trời xuống núi sau, vẫn không vớt đến một hồi thi đấu. Tịnh kiếm 20 phân, tiểu ác ma vẫn luôn buồn ngủ đến ngày thứ 5 sau, rốt cuộc lại kiếm được một hồi có thể lên đài hoạt động gân cốt cơ hội. Vị này tuyển thủ là một vị tuổi chừng 16, phấn chấn oai hùng, thiên tài hơn người mỹ thiếu nữ. Này tu vi, thế nhưng đạt tới hiện lực cảnh, cụ thể tu vi là tam kinh nhất kết. Tiểu ác ma khiêng một phen sức tưởng tượng đến cực đến đại món đồ chơi lên đài lượng vang sau. Nên thiếu nữ lập tức hoảng loạn đến không biết làm sao. Thầm hối chính mình không nên không biết trời cao đất dày. Lên đài tới bác này một phân. Đây là có chuyện gì? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.